Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 861. Từng người nghiên cứu mặt mày xám xịt, Tiều Tụy nở nụ cười, đồng thanh hô vang. Chúc mừng sinh nhật, sếp Tô. Những người thuê nhà xung quanh cũng hô to hơn. Chúc mừng sinh nhật. Sếp Tô, chúc mừng sinh nhật, vạn sự như ý. Sếp Tô. Chúc mừng sinh nhật, bình an thuận lợi. Sếp Tô. Sếp Tô. Cuối cùng không biết là ai đứng trên bệ cửa sổ nhà mình hét lên một tiếng lạc giọng. Tôi yêu Đào Dương, tôi yêu sếp Tô. Là một người đàn ông, nhưng giọng nói lạc đi như tiếng gà kêu. Sầm Thiên Kiêu vẫn luôn ngồi trong trực thăng màu hồng giật mình, ối chà, cái này không được hô đâu. Tô Đào sững sờ, nhìn ống vắt, xin nhỏ trong tay, nghe những lời chúc phúc bên tai, mũi cay cay, dù cố gắng nhịn thế nào cũng không thể ngăn được nước mắt tuôn rơi. Bận rộn lâu như vậy, cô đã quên mất hôm nay là sinh nhật mình. 18 năm qua, cô chưa từng có một sinh nhật ra hồn, thậm chí không ai nhớ cô sắp sinh nhật, thỉnh thoảng chỉ có Lý Liên Dung nhớ ra, múc thêm cho cô nửa bát cơm, không có bất ngờ càng không có quà, lại còn vừa cằn nhằn vừa nói với cô bây giờ là Mạc Thế, điều kiện trong nhà lại không tốt, bảo cô phải ngoan ngoãn nghe lời. Cô nghe những lời này đã 18 năm rồi. Mà bây giờ, cô há miệng gần như không nói nên lời, trong lòng có muôn vàn lời muốn nói. Vô số cảm động không thể nói rõ, cũng chỉ có thể quanh quẩn nơi đầu lưỡi, biến thành tiếng nghẹn ngào. Tra Nguyễn khóc như mưa, lao đến ôm lấy cô, chúc mừng sinh nhật, Đào Đào. Mạnh Thiến cũng bước đến ôm lấy họ. Sau đó là Lâm Phương Tri, Mã Đại Pháo, ông cụ Mai, hai mẹ con Tiền Linh, Ngũ Chấn, thầy Tần, Hiểu Bác, bà cụ Ngu cùng hai cháu. Mọi người ôm nhau, như lúc ban đầu đoàn kết nhất trí, cùng nhau xây dựng quê hương. Từng bước đi đến ngày hôm nay. Mọi người vây Tô Đào chặt chẽ ở giữa, còn Tô Đào thì ôm ống vắt, xin mang sứ mệnh trọng đại trong lòng. Việc nghiên cứu thành công vắt, xin đại diện cho thời đại u ám này sắp hạ màn cuối cùng. 20 năm hỗn loạn đẫm máu, vào khoảnh khắc này bắt đầu được vẽ dấu chấm hết. Tô Đào chỉ cảm thấy từng dòng nước ấm chảy quanh tim, không ngừng lưu chuyển, sinh sôi không ngừng. Vất vả rồi. Vất vả cho những người cống hiến không từ bỏ kiên trì 20 năm trên sự nghiệp nghiên cứu khoa học. Vất vả cho mỗi một người xây dựng, quản lý của Đào Dương. Vất vả cho mỗi một đồng bào đã từng hy sinh, cống hiến trong loạn thế này. Lúc này, một chiếc trực thăng màu hồng xuất hiện trên không trung, tiếng gầm rú của động cơ khổng lồ khiến Tô Đào ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy Sầm Thiên Kiêu ngồi ở ghế lái hét lớn với cô. Sếp Tô! Lão đại nhà chúng tôi mời cô đi dạo ngắm bình minh. Tô Đào nhìn chiếc trực thăng màu hồng phấn này, quả thực là sao chép chiếc xe căn cứ mà Ôn Mạn tặng cô, lập tức nín khóc mỉm cười. Cô leo lên thang, ngồi vào trực thăng, thắt dây an toàn, từ từ bay lên theo đường xoắn ốc. Những người Đào Dương vẫy tay hô vang với cô dưới mặt đất ngày càng nhỏ dần, lại ngẩng đầu nhìn về phía xa, từng chiếc trực thăng gieo hạt không ngừng rải thuốc dạng sương mù xuống mặt đất, không bao lâu sau, chân trời lộ ra tia sáng đầu tiên, một chiếc cầu vồng rực rỡ xuất hiện vào lúc bình minh, kẹp giữa những đám mây. Như chốn tiên cảnh. Thuốc không chỉ mang lại hòa bình, mà còn có cả cầu vồng rung động lòng người. Tô Đào nhất thời ngây người. Chúc mừng sinh nhật, Đào Đào. Cô đột nhiên quay đầu lại, thấy Thời Tử Tấn đang ngồi bên cạnh, mỉm cười dịu dàng. Chỉ là thân thể anh ngày càng mờ nhạt, rất hư ảo. Tô Đào theo bản năng muốn nắm lấy anh, nhưng lại bắt hụt, ngược lại làm tan biến nửa người anh. Thời Tử Tấn cũng đưa tay muốn sờ tóc cô. Nhưng vẫn xuyên qua không chạm được, lộ ra vẻ mặt tiếc nuối. Trời sắp sáng rồi, thật tiếc không thể cùng em ngắm một bình minh trọn vẹn, anh đảm bảo, sinh nhật năm sau của em, anh sẽ không vắng mặt một phút giây nào. Nói xong câu này, ánh bình minh bên ngoài cửa sổ rực sáng, ánh mặt trời chiếu khắp nơi. Tô Đào vội vàng nói, em sẽ chờ anh thật sự tỉnh lại. Thân thể Thời Tử Tấn tan biến dưới ánh mặt trời ấm áp. Cầu vồng vẫn rực rỡ. Nhưng tâm trạng Tô Đào lại chùng xuống. Sầm Thiên Kiêu rất cảm động, sếp Tô, cảm ơn cô, có câu nói này của cô, chờ lão đại nhà chúng tôi tỉnh lại, anh ấy nhất định sẽ liều mạng bảo vệ cô, cái gì mà sứ mệnh gánh nặng chứ, đều cút hết sang một bên. Tô Đào bị cậu ta nói cho buồn cười, sau này cũng không cần anh ấy gánh vác gánh nặng nữa, có em cùng gánh. Trận mưa thuốc này đã tiêu diệt 90% zombie ở phương Nam, không chỉ là những zombie biến dị ẩn nấp trong bóng tối. Mà cả những con lì máu không biết gì, zombie bình thường đều không thể trốn thoát, bị tiêu diệt sạch sẽ. Hơn nữa lô thuốc mới vẫn đang được sản xuất mạnh mẽ, theo kế hoạch của nhóm nghiên cứu thẩm vấn trình, thuốc sẽ tiếp tục được phun trong nửa năm, kết hợp với việc tiêm chủng vắc xin toàn diện, không quá một năm, loài người sẽ hoàn toàn kiểm soát virus, bắt đầu cuộc sống mới, xây dựng lại quê hương. Các căn cứ lớn đến hỗ trợ cũng nhìn thấy cầu vồng rung động lòng người trên bầu trời. Tinh thần chiến đấu tràn đầy, dường như được xoa dịu, đều ngây ngốc nhìn lên bầu trời. Không biết là ai hô to một tiếng. Thành công rồi. Là thuốc tiêu diệt. Đào Dương thành công. Mạc Thế kết thúc rồi. Tiếng hô này như sấm sét giữa trời quang, người hò reo thì hò reo, người khóc lớn thì khóc lớn. Đồng thời tin tức cũng lan truyền khắp nơi. Mọi người đều rơi lệ xúc động. Sau khi xuống trực thăng, việc đầu tiên Tô Đào làm là đồng bộ tin tức vắc xin ra đời với Trường Kinh, bắt đầu kế hoạch tiêm chủng toàn dân. Họp xong đại hội lại họp tiểu hội họp xong còn nói chuyện với ngài tổng thống 2 tiếng. Đến khi kết thúc trời đã tối, cô mới nhớ ra cả ngày mình chưa ăn cơm. Đói bụng, cô bước nhanh đến nhà ăn, nào ngờ vừa đẩy cửa ra, trên đầu liền rơi xuống mưa cánh hoa. Hiện ra trước mắt là con đường trải đầy hoa tươi, cuối đường là chiếc bánh kem 5 tầng sang trọng, hai bên bàn bày đầy những món quà lớn nhỏ, trên trần nhà treo đầy bóng bay đủ màu sắc. Trang Nguyễn, Mạnh Thiến, Mã Đại Pháo cùng mấy chục người khác đứng bên cạnh, thấy Tô Đào ngơ ngác, lập tức đồng thanh hô to. Nhân vật chính đến rồi. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 862 Tô Đào còn chưa kịp phản ứng, Thần Hy đã dẫn theo một đám cô bé mặc váy nhỏ chạy đến, đội mũ sinh nhật cho cô, lại đưa bó hoa. Cô nhanh chóng được trang điểm xong, bị đẩy đến trước nến để ướt. Ướt gì bây giờ? Cô thật tham lam, muốn vắc, xin nhanh chóng phổ cập toàn quốc, thậm chí là toàn cầu, muốn đồng bào trở lại cuộc sống giàu có hòa bình như trước Mặt Thế. Muốn thời Tử Tấn đừng làm ma nữa, mau mau tỉnh lại. Muốn phù hộ lão thủ trưởng. Ông cụ Mai thân thể khỏe mạnh. Còn muốn mạng mạng sớm có con của riêng mình. Muốn vợ của ớt cây và hiểu bác đều sinh nở thuận lợi. Còn muốn ngũ chấn có thể hoàn toàn bước ra khỏi bóng tối trước kia, tìm được người cùng nhau sống hết đời. Còn muốn Lôi Hành có thể hoàn toàn buông bỏ cô, làm lại chính mình phóng khoáng. Thêm cả Cố Minh Trì nữa, hy vọng bệnh Alzheimer của ông cụ Cố thuyên giảm, nhận ra cháu ngoại của mình. Quá nhiều rồi, không biết chọn ba điều nào. Thôi thì ướt hết vậy. Ướt xong, thổi nến, cắt bánh kem lớn. Trên bánh kem còn có hình đại diện hoặc hình quy của cô, vẽ rất công phu, nhìn là biết tay nghề của thầy Tần. Quà nhiều quá, bóc đến mềm tay, không chỉ có quà của bạn bè thân thiết, mà còn có quà của những người thuê nhà không quen biết, cư dân Đông Dương, và quà mừng sớm từ các căn cứ khác. Cảm giác như cô đã bóc hết quà sinh nhật 18 năm qua rồi. Thật hạnh phúc, nếu là mơ. Xin đừng để cô tỉnh lại. Lúc này, bà cụ Ngu chỉ huy mấy người đàn ông lực lưỡng, để một vật tử lên vào, trên đó còn phủ vải đỏ, thắt ri băng. Đào ngốc, lại đây. Tô Đào bóc quà đến hơi tê liệt, đứng dậy cũng hơi mềm chân. Nhưng bà cụ đã gọi, vẫn nhanh chóng chạy đến. Bà cụ Ngu dùng cầm chỉ vào vật tử lên, bóc đi. Tô Đào ngơ ngác hỏi, quà à? Ừ, bóc đi, đừng nói nhảm. Tô Đào bước lên ghế, tháo ri băng, lật tấm vải đỏ ra. Một khẩu pháo cao hai người xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Tô Đào há hốc mồm, cái gì đây? Bà cụ Ngu nói, pháo năng lượng tinh thể, mỗi lần tiêu hao 10 tinh hạch, có thể sang bằng một căn cứ 5 vạn người, vốn định dùng trong trận chiến hôm qua, nhưng chưa kịp để ra thì đã kết thúc, hơi tiếc, sau này cũng không biết còn dùng được nữa không, con cứ giữ lấy làm đồ chơi lớn mà chơi đi. Mọi người đều ngây ra. Bà nói muốn tặng Sếp Tô một món quà lớn, thì thật sự là lớn. Tô Đào cười tít mắt, cảm ơn bà. Bà cụ Ngu còn hơi ngại ngùng, thôi, không cần cảm ơn ta chỉ hy vọng từ nay về sau con có thể sống thoải mái vui vẻ hơn một chút, mới 19 tuổi, nên chơi thì chơi, có chuyện gì thì mấy lão già chúng ta sẽ gánh cho con. Trang Nguyễn và những người khác. Chúng tôi còn trẻ mà. Lúc này, giữa tiếng chúc phúc và cười nói, đèn đột nhiên tối đi. Một chùm đèn chiếu vào màn hình phía trước, một giọng nam quen thuộc vang lên từ video. Tôi, người đã phiêu bạt nửa đời người, đã tìm thấy nhà ở Đào Dương. Trên màn hình lớn cũng hiện lên câu nói này. Tất cả mọi người trong bữa tiệc sinh nhật đều im lặng, nhìn về phía màn hình lớn. Tô Đào nghe thấy giọng nói này hơi quen tai, câu nói này cũng hơi quen tai. Quả nhiên giây tiếp theo, giữa màn hình lớn xuất hiện một bóng người. Ánh đèn chiếu vào, lộ ra khuôn mặt tươi cười của Phạm Truyền Huy. Tô Đào lập tức nhớ lại tất cả mọi thứ về anh ta, lúc đó Đào Dương còn chưa có mấy phòng, Phạm Truyền Huy coi như là một trong những người thuê nhà đầu tiên, lúc đó anh ta thuê chung một phòng đôi với một dị năng giả hệ hỏa. Kết quả dị năng giả hệ hỏa này dù đã được anh ta nhắc nhở nhiều lần, vẫn luyện tập điều khiển ngọn lửa trong phòng, cuối cùng vào một buổi tối đã đốt cháy căn phòng. May mà lúc đó Tô Đào phát hiện sớm, không gây ra thương vong. Sau khi đuổi dị năng giả hệ hỏa đi, Phạm Truyền Huy không còn bạn cùng phòng nữa. Tô Đào không những không giận anh ta, mà còn mở riêng cho anh ta một phòng mới. Sau đó phát hiện Phạm Truyền Huy là một nhân tài tuyên truyền, đã viết một bài văn chân tình thực cảm tôi, người đã phiêu bạt nửa đời người, đã tìm thấy nhà ở Đào Dương. Gây sốt ở Đông Dương, thu hút không ít người thuê nhà cho Đào Dương. Sau này lại càng đảm nhiệm công việc tuyên truyền văn hóa và ghi chép của Đào Dương. Video tiếp tục phát, lấy góc nhìn của Phạm Truyền Huy làm chủ, anh ta dùng một chiếc máy ảnh cũ kỹ ghi lại từ lúc đầu nhìn thấy quảng cáo, vất vả tìm được bạn cùng phòng, lại với tâm trạng lo lắng và nghi ngờ mà dọn vào ở. Đào Dương lúc đó đứng ở cổng lớn, nhìn giống như một căn nhà lớn có sân. Bên trong cũng không có mấy phòng, đều là phòng đơn, phòng đôi chật hẹp. Sau đó dần dần, khu vực công cộng trống trải xuất hiện máy giặt, máy bán hàng tự động, còn có cửa hàng tạp hóa, bắt đầu cung cấp đồ dùng sinh hoạt hàng ngày. Dần dần, người thuê nhà ngày càng đông, sếp có chút bận không xuể, Trang Nguyễn dẫn theo hai đứa con xuất hiện. Lúc đó cô ấy đã quen với việc dựa dẫm vào người khác, sau khi mất chồng và em trai, cô ấy không dám đối mặt với cuộc sống tiếp theo. Công việc ở Đào Dương đã cho cô ấy hy vọng, nhưng vẫn còn lo lắng, cho đến khi Tô Đào khẳng định năng lực làm việc của cô ấy. Cô có thể tự mình nuôi con mà, không cần dựa vào người khác. Cho dù đã qua lâu như vậy, Trang Nguyễn ở hiện trường nghe thấy câu nói này trong video, vẫn che miệng khóc thành tiếng. Video tiếp tục kể, sau đó Trang Nguyễn bắt đầu giúp đỡ quản lý, càng làm càng tốt, đặt ra những quy tắc cơ bản ban đầu của Đào Dương. Người thuê nhà quá đông, một tầng đã không đủ ở, xây thêm tầng 2. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 863, Hoàng Chính Văn. Sau đó lại xuất hiện kiểu phòng một phòng ngủ một phòng khách, hai phòng ngủ một phòng khách, tuy kiểu phòng nhiều hơn, nhưng lại rất lộn xộn, đang xen vào nhau. Tiếp theo, ông cụ Mai ngồi xe lăn xuất hiện trong video, ông ấy một tay chỉ vào tòa nhà, một tay vẽ bản phác thảo, một Đào Dương ngay ngắn trật tự hiện ra trên giấy. Đào Dương bắt đầu đại tu sửa, kiểu phòng khác nhau ở riêng một tòa nhà, quy định số tầng xây dựng và ngoại hình. Khoảng cách giữa hai tòa nhà dần dần gần giống với căn cứ Đào Dương hiện tại. Sau đó, Đào Dương còn xuất hiện đài phun nước, mang lại sự mát mẻ cho mùa hè oi bức. Cô cười lên rất đẹp, vừa hay phía sau có đài phun nước chưa xây xong của chúng ta làm nền, cô không ngại tôi in bức ảnh này ra treo trên bảng trưng bày của chúng ta chứ. Tô Đào trong video mỉm cười lắc đầu, còn động viên. Hôm nay đã mở cửa ra vào khu vực văn phòng cho anh rồi, khu vực trưng bày giao cho anh đấy. Hy vọng sau này ở đó có mỗi một dấu chân của Đào Dương, nhớ ký tên anh lên nhé, sau này người đến tham quan đều biết Đào Dương chúng ta có một nhiếp ảnh gia giỏi tên là Phạm Truyền Huy. Video chuyển cảnh, một bức ảnh xuất hiện trên màn hình. Là đài phun nước chưa xây xong và Tô Đào đang cười rạng rỡ, mà nhìn xa hơn nữa là sự hoang tàn của Mạc Thế. Câu chuyện của Đào Dương vẫn đang tiếp diễn, sau đó lại xuất hiện sự kiện bất hòa, hai chị em có dị năng xúi dục đã gây ra hỗn loạn, sếp Tô công khai xin lỗi. Cho biết sau này sẽ tăng cường sàng lọc người thuê nhà và công tác an ninh, tạo môi trường sống an ổn đáng tin cậy cho mọi người. Lá thư xin lỗi chân thành vô cùng đó xuất hiện trong video. Sau đó, như cô đã đảm bảo, Đào Dương, kiên cố không thể phá hủy. Video chuyển cảnh, Trọng Cao Giật đến từ khu đông, tay xách vali xuất hiện ở cửa Đào Dương, lần này đến, chắc chắn là không đi được nữa. Sau đó, Đào Dương tiếp quản vườn trồng trọt Đông Dương. Mời lại hai mẹ con Tiền Linh, lại có thêm núi Bàn Liễu, có thêm Mã Kinh Lý, may mắn gặp được thầy Tần. Tiếp theo, Đào Dương đón Ngũ Chấn đến, nhưng lại là Ngũ Chấn đang suy sụp. Ngũ Chấn, không có anh, tất cả đất đai chỉ có thể biến thành đất hoang và bãi rác, bị zombie giày xéo, bị máu thịt đồng bào thấm đẫm. Giấc mộng tan vỡ. Đào Dương đơn điệu đã có thêm cây xanh, mở rộng nhà kính. Tiếp đó, video lại chứng kiến việc xây dựng hai tòa nhà văn phòng, tòa Đào Lý và tòa Đào Hoa. Ngày hoàng công chuyển vào, Tiền Dung Dung còn được phỏng vấn. Đây là nhân viên nhỏ tuổi nhất của Đào Dương chúng ta, cô giáo Tiền Dung Dung, chúng ta hãy hỏi cô ấy cảm nhận về việc dọn vào nhà mới. Tiền Dung Dung trong ống kính rất ngại ngùng, vội vàng xua tay. Đừng gọi tôi là cô giáo, cảm nhận rất tốt, rất rộng rãi, cửa sổ lớn ánh sáng cũng rất tốt, vị trí của tôi quay đầu lại là có thể nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, buổi trưa quá nóng còn có thể kéo rèm che nắng xuống. Sau đó, sếp Tô mang bà cụ Ngu và tiểu Ngu về, Đào Dương cũng có thêm nhiều đất đai hơn, có thêm trang trại nhỏ, sân huấn luyện, tiếp nhận khu đông, bao gồm cả Đông Dương, đánh thắng trận chiến cuối cùng. Cuối cùng video dừng lại ở cảnh mọi người ôm nhau, ống kính tập trung vào ống vắt, xinh nhỏ. Video kết thúc. Tô Đào nước mắt lưng tròng. Đột nhiên, cửa nhà ăn bị đẩy ra, bác sĩ thú y phụ trách chăm sóc ớt cây vội vàng bước vào. Sếp Tô, xin lỗi đã làm phiền, tôi đến báo tin vui, ớt cây đã sinh nở thuận lợi, sinh được 8 con, đều sống cả, cô có muốn đến xem không? Tô Đào lập tức nín khóc mỉm cười, đi. 8 đứa con mà ớt cây sinh ra, không có con nào thuần đen như Hachima, đều là đủ loại màu sắc. Chúng chen chúc nhau tranh giành bú sữa, bụng ớt cây như cái bảng màu, mèo con bú sữa cũng cắn cô ấy rất đau. Ôn Mạng xót xa muốn chết, vuốt ve ớt cây đang yếu ớt, lần đầu tiên ớt cây không hung dữ với cô ấy, còn lý lý ngón tay cô ấy. Ôn Mạng sững sờ, mừng rỡ bật khóc, đứng dậy chạy sang một bên khóc thầm. Điều càng khiến cô ấy không ngờ tới là, sau vài ngày, ớt cây hồi phục lại đột nhiên ngậm một đứa con từ trong ổ của mình đặt lên đùi Ôn Mạng. Không chỉ Ôn Mạng, mà cả Tô Đào cũng ngây người. Ôn Mạng không dám tin, cho tôi sao? Thật sao? Thật sao? Ớt cây quay đầu bỏ đi. Nuôi con quá mệt mỏi, tìm người chia sẻ một chút. Tô Đào nhìn đứa con, kinh ngạc nói, lại còn là đuôi kỳ lân lão tam, cô gặp may mắn rồi đấy. Đuôi kỳ lân là bẩm sinh, thông thường đuôi của loại mèo này rất ngắn nhỏ, cong queo, nhìn giống như con thỏ. Trước mặt thế, người ta thường coi mèo kỳ lân là biểu tượng của tài lộc may mắn. Ôn Mạng ôm chặt không buông tay. Lạc Ngạn Linh cảm mình sắp mất đi toàn bộ sự chú ý của vợ, u oán không thôi. Tô Đào cười nghi ngã, cười xong lại vô cùng ngưỡng mộ. Ít nhất hai người có thể ở bên nhau mỗi ngày, có thể chạm vào đối phương, có thể cùng nhau ngắm bình minh hoàng hôn. Một ngày nào đó lúc rạng sáng một năm sau, Tô Đào đột nhiên cảm thấy có người đang thổi khí vào mình, mở mắt ra liền thấy khuôn mặt quen thuộc của thời Tử Tấn. Cô trở mình tiếp tục ngủ, không để ý. Một năm nay, tên ma chết tiệt này mỗi đêm đều mặt dày mày dạn bám theo cô, nếu không phải ba ngày không thể thấy ánh sáng, thì còn bám theo cô đi làm nữa, khu vực cấm phòng ngủ dần dần cũng trở thành vật trang trí. Thôi kệ, một con ma cũng không thể làm gì cô. Mau dậy, cùng nhau đi ngắm bình minh, muộn nữa là không xem được đâu. Tô Đào cảm thấy mình bị người ta kéo dậy. Cô mơ màng mở mắt ra, cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh trên cánh tay. Cô nhìn thời Tử Tấn, lại nhìn cánh tay mình đang mơ sao? Thời Tử Tấn bế xốc cô lên, cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đột nhiên cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô. Đúng vậy, tỉnh lại thì quên chuyện này đi, anh phải làm theo trình tự, trước tiên mời em ăn cơm, lại theo đuổi em tử tế. Hoàng Chính Văn. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 864. Một năm nay Tô Đào cũng không rảnh rỗi. Một là phải phối hợp với các nơi tiến hành công tác tiêu diệt và tiêm chủng vắc xin, hai là tích cực phát triển xây dựng giao thông cơ bản, đường sắt, đường cao tốc trước Mặt Thế đều phải sửa chữa xây dựng lại. Kiểu công việc này, vẫn phải là cô ra sức, nếu dựa vào con người tự mình xây dựng từng chút một, thì phải đến năm nào tháng nào mới xong. Không chỉ vậy, cô còn phải đi lại nhiều nơi để họp hành, gặp gỡ lãnh đạo các nơi, đồng thời còn phải kiêm nhiệm việc phát triển của chính Đào Dương. May mà vất vả một năm, thu hoạch cũng rất lớn, việc tiêm chủng vắc xin cơ bản đã phổ cập toàn dân, nhân viên tiêu diệt cũng gần như đã đi khắp mọi ngóc ngách của Tổ quốc. Quan trọng nhất là, giao thông bị tê liệt trong Mạc Thế đã bắt đầu hoạt động bình thường, máy bay, đường bộ, đường cao tốc lại một lần nữa kết nối đất nước thành một mảnh. Liên bang hiện nay không chỉ phát triển với tốc độ cao, mà còn rất ít khi nhìn thấy zombie. Chỉ có một số ít sẽ ẩn nấp trong tự nhiên, nhưng chung quy cũng không thoát khỏi mắt của nhân viên tiêu diệt. Tô Đào cũng trở thành nghị sĩ trẻ tuổi nhất liên bang trong năm nay, có tiếng nói quan trọng trong các quyết sách quan trọng của quốc gia. Tuy nhiên gánh nặng này thật sự quá mệt mỏi, hơn nữa cô cũng thật sự đã hai năm liền không được nghỉ ngơi tử tế, Bây giờ quốc gia đang từng bước đi vào quỹ đạo, cô cũng nên buông tay rồi. Vì vậy đã xin từ chức nghị sĩ với Trường Kinh, đồng thời giao toàn bộ công việc của Đào Dương cho Trang Nguyễn và Mã Đại Pháo quản lý, hoàn toàn làm sếp vứt bỏ mọi việc. Người cũng nhàn rỗi. Nhàn rỗi thì cô lại muốn xây nhà, đặc biệt là bây giờ người nhà quá đông, mèo đã có hơn 10 con, ngày nào cũng đánh nhau lông trời lỡ đất trong nhà, lông bay đầy trời. Hachima đôi khi nhìn cũng thấy sợ, ngồi xổm trên trần nhà không muốn xuống, như một người đàn ông trung niên bụng phệ không muốn về nhà. Tô Đào đôi khi tan làm cũng không muốn về nhà, vì vừa về nhà là phải đối mặt với một đám thú cưng kêu meo meo, và một đống phân cần cô dọn dẹp, cùng với lông bay đầy trời. Thậm chí buổi sáng còn bị 7-8 con mèo đè tỉnh, đều nằm lên ngực và đầu cô. Vừa hay bây giờ rảnh rỗi, cô liền mở rộng thêm một khu đất mới 500m² ở Đào Dương, xây một căn biệt thự nhỏ. Tổng cộng xây 3 tầng, sân và tầng 1 cho chó mèo chim vui chơi, tầng 2 tầng 3 để ở. Phía sau tòa nhà còn có khu vườn nhỏ mà Ngũ Chấn đặc biệt chuẩn bị cho cô, lúc nhàn rỗi buổi chiều, chọn một con mèo may mắn để hầu hạ, ôm nó ngồi trong đình nhỏ trong vườn đọc sách, uống trà, lướt điện thoại, một ngày nhàm chán nhưng lại thoải mái cứ thế trôi qua. Nhưng nào ngờ, ngày tháng yên bình của cô chưa được bao lâu, đã bị một người nào đó bám lấy. Cũng rảnh rỗi không kém là Thời Tử Tấn. Từ sau khi tỉnh lại, anh liền bắt đầu rút khỏi tiền tuyến, xử lý bàn giao xong tất cả công việc, liền được như ý nguyện. Mỗi sáng Tô Đào thức dậy xuống lầu đều có thể thấy anh xách bữa sáng đứng đợi ở cổng lớn, hơn nữa lâu dần, còn phát hiện anh luôn mặc quần áo cùng màu với cô. Ví dụ như cô mặc một chiếc áo khoác thường màu vàng nhạt. Anh liền mặc một chiếc áo hoodie màu vàng nhạt. Cô mặc áo thun trẻ sọc màu hồng, anh cũng mặc áo hoodie màu hồng, non trẹt đến mức Sầm Thiên Kiêu nhìn thấy. Cầm cũng sắp rớt xuống. Tô Đào liền thắc mắc, anh cố ý à? Thời Tử Tấn vô cùng thành thật, ừ, anh nhờ người mua đủ loại màu áo hoodie, muốn mặc đồ đôi với em. Tô Đào. Anh xem phim truyền hình nhiều quá rồi đấy. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 865 Em không thích sao? Vậy anh cởi ra. Nói xong liền định cởi đê trước mặt cô. Tô Đào vội vàng ngăn lại, ê, mặc vào đi, thật sự chịu thua anh rồi. Thời Tử Tấn mím môi cười, buông áo xuống, nhìn cô với đôi mắt cong cong. Tô Đào, vậy sao anh biết em mặc gì mỗi ngày? Cô chọn quần áo luôn ngẫu nhiên, nhìn một vòng trong tủ quần áo, thấy bộ nào vừa mắt thì lấy ra mặc. Thời Tử Tấn còn chưa kịp nói, Linh Vũ đã vội vàng hô lên, tôi không nói cho anh ta biết. Tôi không nói cho anh ta biết. Được rồi, phá án rồi. Tô Đào hừ một tiếng với người và chim, quay người đi đến nhà ăn. Thời Tử Tấn bước nhanh đuổi theo cô, anh nấu cơm rồi, ăn không? Ăn đi, cho anh một cơ hội. Tô Đào, đã cho anh rất nhiều cơ hội rồi, cơm thì sống, thức ăn thì khét, em còn muốn sống thêm vài năm nữa, xin anh đấy, để em ăn ở nhà ăn đi. Cô hoàn toàn bị lừa. Sinh nhật 20 tuổi, tên này lại tự tay làm một cái bánh kem, hương vị ngon bất ngờ. Lúc đó cô vô cùng chân thành khen ngợi anh, còn có chút thán phục từ tận đáy lòng, người đàn ông này đẹp trai, thực lực không tồi, không ngờ làm bánh kem cũng giỏi, thật tốt. Cho đến khi cô ăn món ăn gia đình anh làm. Hóa ra biết làm bánh kem không đồng nghĩa với biết nấu ăn, một miếng suýt nữa đưa cô đi chầu trời. Thời Tử Tấn còn muốn tranh thủ thêm chút nữa, thì nhìn thấy Lôi Hành cách đó 5 mét. Tô Đào cũng dừng bước, kinh ngạc hỏi, anh về khi nào vậy? 2 tháng trước báo đồ nhận nhiệm vụ mới, mang theo Thần Dương cùng nhau đi công tác xa, vẫn chưa có tin tức trở về. Hôm nay sao lại đột nhiên trở về? Lôi Hành miệng nói tối hôm qua, nhưng ánh mắt lại nhìn vào quần áo của cô và Thời Tử Tấn, sau đó lộ ra vẻ mặt phức tạp. Nhưng chỉ thoáng qua trong nháy mắt. Anh nhe 2 chiếc răng nanh sáng bóng với Thời Tử Tấn, tôi có thể nói chuyện với sếp Tô một lát được không? 10 phút. Thời Tử Tấn bề ngoài mỉm cười gật đầu lịch sự, đi xa 2 bước, sắc mặt lập tức sa sầm. Lôi Hành thấy anh ta đi xa, mới cúi đầu nhìn Tô Đào nói. Tôi cứ tưởng anh ta sẽ nằm thêm 1 năm nữa, không ngờ tôi vừa đi chưa đầy 1 tháng, anh ta đã tỉnh. Tô Đào hiểu ra, đây là nghe nói Thời Tử Tấn tỉnh lại, lo lắng đến mức bỏ cả nhiệm vụ không làm nữa. Cô cũng không biết nên nói gì, 1 năm nay, Lôi Hành hễ có thời gian là đến tìm cô. Mọi việc đều xoay quanh cô. Ám chỉ, nói thẳng, nói lời cay nghiệt đều đã nói hết, cũng không thể dập tắt tâm tư của anh. Vẻ mặt im lặng của cô khiến Lôi Hành đặc biệt nản lòng, anh lần đầu tiên cúi đầu, khom lưng trước một người phụ nữ, trái tim rơi xuống tận đáy vực. Tôi không hiểu, tại sao tôi làm gì, em cũng không có chút cảm giác nào với tôi, dù chỉ một chút, bằng một phần vạn tình yêu của tôi dành cho em cũng được. Tô Đào nghe thấy tim nhói đau. Còn anh ta, lúc em cần nhắc lại vì đại nghĩa vì danh dự mà rời đi, sống dở chết dở để em chờ anh ta năm này qua năm khác, vừa tỉnh lại em không những không trách anh ta, mà còn. Ánh mắt đều là anh ta. Vừa rồi miệng nói cơm anh ta nấu khó ăn, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười nhạt và sự bao dung bất lực. Tô Đào cố gắng kìm nén đôi mắt cay cay, hít sâu một hơi nói. Lôi Hành, em thật sự không thể yêu anh, dù chỉ một chút cũng không thể, bây giờ anh như vậy khiến em rất khó xử, cũng rất khó chịu, em không thể giả vờ yêu anh, chấp nhận anh một cách giả dối, với tính cách của anh cũng không thèm chấp nhận tình yêu bố thí như vậy, phải không? Mắt Lôi Hành ngày càng đỏ. Vậy là em yêu anh ta, không thể chia sẻ chút nào cho anh, đúng không? Tô Đào nghiến răng, đúng. Vậy nếu bây giờ tôi vẫn đeo bám em, có tính là kẻ thứ ba xen vào chuyện của người khác không? Tính. Lôi Hành như quả bóng xì hơi, đứng im tại chỗ hồi lâu, đột nhiên quay người, sải bước đi về phía Thời Tử Tấn, chưa kịp để Thời Tử Tấn phản ứng, liền đấm thẳng vào mặt anh ta. Được rồi. Anh thắng rồi. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 866. Lôi Hành lần này là thật sự buông tay hoàn toàn. Anh quá yêu Tô Đào, yêu đến mức sợ hãi làm hỏng hạnh phúc của cô, thà tự mình rút lui để thành toàn cho cô. Anh túm lấy cổ áo Thời Tử Tấn, gầm lên. Nếu anh dám phụ lòng cô ấy, tôi sẽ ghế anh. Tôi nhất định sẽ ghế anh. Vốn định cho Thời Tử Tấn thêm một đấm, nhưng nghĩ đến lát nữa Tô Đào lại phải xót xa cho anh ta, nên đành nhịn, sải bước rời đi. Tô Đào chạy đến, thấy Thời Tử Tấn mặt đầy máu, sống mũi cũng bị lệch. Anh hai, đi tìm bác sĩ Trọng đi. Thời Tử Tấn dường như không cảm thấy đau, tùy tiện lau lau, hỏi cô, thật sao? Tô Đào kéo anh ta đi tìm Trọng Cao Dật, thật giả gì chứ, mau đi, máu chảy cả vào áo rồi. Em yêu anh, không chia sẻ chút nào cho người khác, có phải thật không? Tô Đào. Lời này không phải em nói. Không phải em nói, nhưng em thừa nhận rồi. Anh phiền quá, em không quản anh nữa. Anh tự mình ở đây chảy máu đến chết đi. Nói xong liền thật sự quay đầu bỏ đi. Thời Tử Tấn đành phải cúi đầu, lẻo đẻo theo sau. Dù sao em cũng nhớ kỹ, cú đấm này anh chịu cam tâm tình nguyện. Phòng khám Đào Dương giờ đã là bệnh viện Đào Dương, diện tích gấp 10 lần so với một năm trước, có gần 500 nhân viên y tế, trong đó có cả tiểu y tá Thần Hy. Tuy Thần Hy còn nhỏ tuổi, nhưng điểm kỹ năng thiên phú học y lại được cộng mát. Ngay cả Trọng Cao Dật cũng khen cô bé là nhân tài hiếm có về học y, trí nhớ tốt lại cẩn thận, hiện tại đã có thể cùng Trọng Cao Dật lên bàn mổ có độ khó hơi cao. Thần Hy băng bó đơn giản cho Thời Tử Tấn, sống mũi hơi lệch, ngày mai anh lại đến tìm chú Trọng của em nhé, hôm nay chú ấy phải đi cùng mẹ em. Tô Đào nghi hoặc, mẹ em sao vậy mà cần phải đi cùng? Trang Nguyễn là một người cùng công việc, bình thường công việc là trên hết, đàn ông thì đứng cuối, thật hiếm khi cần chồng đi cùng. Thần Hy bỗng nhiên cười e lệ, ghé sát tai Tô Đào nói nhỏ, hình như mẹ em có thai rồi. Hả? Mang thai? Tô Đào kinh ngạc, thật hay giả vậy? Trang Nguyễn năm nay 37, 38 tuổi rồi, nếu mang thai thì là sản phụ lớn tuổi. Thần Hy suyệt suyệt. Hai tiếng, 89 phần 10, hôm nay chú Trọng của em đi cùng cô ấy đi kiểm tra. Tô Đào nghĩ lại, tuy sản phụ lớn tuổi có chút nguy hiểm. Nhưng có lão Trọng ở đó chắc cũng không có vấn đề gì, vừa đúng lúc hai người có con thì tình cảm cũng ổn định hơn. Thần Hy vừa mong chờ, vừa ưu tư, hướng về phía chân trời cầu nguyện. Mong là em gái, nhất định phải là em gái. Em trai quá phiền phức, cho dù bây giờ Thần Dương đã thành đạt, không chỉ bắn súng chính xác mà còn thức tỉnh dị năng, nhưng mỗi khi gặp Thần Dương, cô bé vẫn không nhịn được muốn véo xoáy đầu cậu ta. Hai tháng sau, Tô Đào nhận được tin vui, Trang Nguyễn thật sự mang thai. Trang Nguyễn còn rất ngại ngùng, tuổi tác lớn rồi, lại có thai, chỉ nói với Tô Đào, những người khác đều không nói. Tô Đào vui vẻ chúc mừng cô ấy, chợt nhớ đến Mạnh Hiểu Bác, nửa năm trước anh ta có một cô con gái, cưng chiều như Trân Bảo, tính tình cũng hiền lành hơn trước. tỷ lệ sinh ở Đào Dương dường như đang dần tăng lên. Trước đây cũng nghe Bộ trưởng Hứa nói, sau khi vắc xin được phổ cập, tỷ lệ sinh trên toàn quốc đều có sự tăng trưởng rõ rệt. Trước đây, người lớn tự mình còn khó sống, làm sao còn nghĩ đến sinh con. Bây giờ thì khác rồi, mọi thứ đều đang phát triển ổn định, cuộc sống được đảm bảo, những đứa trẻ đại diện cho hy vọng cũng ngày càng nhiều. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 867. Chỉ tội nghiệp mạng mạng của cô, năm nay nhìn bạn bè xung quanh lần lượt kết hôn sinh con, trong lòng chắc chắn không dễ chịu. Hai ngày sau, Giang Dữ bỗng nhiên xin nghỉ phép dài hạn. Anh muốn mang theo di vật của em gái Giang Đồng, trở về nơi họ sinh ra. Tô Đào lập tức đồng ý, còn muốn đưa anh đi, vừa lúc mấy tháng nữa cô định lái xe tự túc du lịch, đi đến những nơi mà trước đây muốn đi. Bắc lên Trường Kinh, Nam xuống Duyên Hải, Tây tìm Biên Cương, Đông vượt biển cả. Ngắm nhìn thật kỹ đất nước mà cô đã nỗ lực xây dựng trong một năm, trong rủi khắp nơi. Giang Dữ mỉm cười gật đầu, sau đó nhìn về phía xa xăm, Đồng Đồng, em ở thế giới bên kia có khỏe không, nhất định là rất khỏe. Ngày tháng thoi đưa, lại qua một tháng, Tô Đào bắt đầu cảm thấy nhàm chán, cảm giác dạo này đã lười biếng đủ rồi cho 20 năm qua. Đến lúc chuẩn bị lên đường rồi. Thời Tử Tấn đương nhiên không thể tụt hậu trong chuyện này, liền xin nghỉ phép nửa năm ở Đông Dương, mặc giày chen lên xe nhà di động của Tô Đào. Xe nhà di động vẫn là lúc trước Mạn Mạn tặng cô, chuyến du lịch dài hạn này thật sự hữu dụng. Ngày xuất phát, Thời Tử Nguyệt sau một năm không gặp đã trở về, đen như cục than. Tô Đào nhìn cô ấy, há hốc mồm, muốn tìm lại bóng dáng tiểu mỹ nữ Thời Tử Nguyệt ngày nào từ cô gái đen nhẽm này. Cứu mạng, sao em lại thành ra thế này, không phải nói đi du học sao, chẳng lẽ em bị lừa đi đào than à? Một năm rưỡi trước, Tử Nguyệt theo giáo viên trường tổng hợp Đông Dương ra ngoài thực tập, vì thể hiện tốt nên được tuyển chọn lên Trường Kinh học tập, nửa năm sau cô ấy thức tỉnh dị năng, lại được cử ra nước ngoài làm thực tập sinh đóng quân. Thật ra nói trắng ra là nhờ phúc của Thời Tử Tấn, để cô ấy không cần lên chiến trường mà vẫn có kinh nghiệm thực chiến. Hơn nữa nghe còn hay ho, là ra nước ngoài làm quân viện trợ, thiết lập quan hệ hữu nghị quốc tế, xây dựng hình ảnh quốc tế tốt đẹp cho liên bang. Thời Tử Nguyệt gãi đầu, đen lắm sao? Tô Đào gật đầu, không tin em hỏi anh trai em. Thời Tử Nguyệt nhe răng cười với anh trai, làm khuôn mặt càng đen hơn. Thời Tử Tấn không nỡ nhìn thẳng, lần này về còn đi nữa không? Thời Tử Nguyệt lắc đầu, không đi nữa, cấp trên nói em có thể trực tiếp đến Trường Kinh nhậm chức, có quân hàm rồi he he he. Nói xong cô ấy bỗng vỗ vỗ cánh tay anh trai. Trước đây nghe nói anh bị thương nặng, bọn họ còn sợ em không chịu nổi, không nói cho em biết, sau này em vẫn biết được, nhưng em cứ cảm thấy anh sẽ không sao, từ nhỏ đến lớn lần nào anh cũng thập tử nhất sinh, cuối cùng vẫn sống sót, em chẳng lo lắng gì cả. Thời Tử Tấn mỉm cười, sau này thiếu tiền đừng gọi anh. Thời Tử Nguyệt ngay lập tức phản bội, nịnh nọt với Tô Đào, chị Đào, em gọi chị được không? Tô Đào, được, thiếu tiền gọi chị. Một tuần sau, Thời Tử Nguyệt nhận được bao lì xì lớn của Tô Đào, vui vẻ đến Trường Kinh nhậm chức, lúc đi không nhận được dặn dò anh trai. Anh keo kiệt với em thì được, nhưng với chị Đào của em thì không thể keo kiệt. Thời Tử Tấn, anh chỉ keo kiệt với em thôi. Thời Tử Nguyệt hừ một tiếng, nấn ná một lúc bỗng nhiên nói. Anh, sau này anh đừng lên tiền tuyến nữa, em lớn rồi, em thay anh. Thời Tử Tấn ngẩn người, nở nụ cười, được. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 868. Chiếc xe nhà di động màu hồng phấn khởi hành từ Đào Dương, điểm dừng chân đầu tiên là căn cứ Hà Khang đã bị diệt vong. Cùng đi còn có 12 người ban đầu của nhóm Thẩm Vấn Trình. Chủ yếu là để tưởng nhớ ông cụ Quý, lúc trước là ông ấy đã dốc hết tài lực vật lực của cả căn cứ để hỗ trợ nghiên cứu của nhóm Thẩm Vấn Trình, cũng là ông ấy vào thời khắc cuối cùng đã báo tin cho Đào Dương, khẩn cầu Đào Dương tiếp nhận nhóm nghiên cứu. Bản thân Thẩm Vấn Trình lại càng là lúc xa cơ lỡ vận nhất, đói đến chỉ còn một hơi thở đã được ông cụ Quý mang về nhà, cứu sống một mạng. Có thể nói, nếu không có sự ủng hộ của ông cụ Quý lúc trước, có lẽ sẽ không có thuốc giải và vắc xin ra đời sau này. Chỉ tiếc cho ông cụ Quý, cuối cùng lại chết thảm khi bị chính con trai mình đẩy xuống xe lúc chạy trốn. Tô Đào khá áy náy về chuyện này. Tuy nhiên sau đó tên ngốc Quý Tài trước kia đến Trường Kinh, vốn đã có hôn thê, lại nà y nhìn trúng con gái của một vị bộ trưởng nào đó ở Trường Kinh, muốn ăn bám, Kết quả bị bố của cô gái kia biết được, trực tiếp đóng gói ném về Hà Khang. Nhà hôn thê đã hành hạ hắn ta rất thảm, nghe nói đàn ông cái đó đã bị phế, người cũng suy sụp, ở Hà Khang sống lay lắc nhờ sự cứu tế của thuộc hạ cũ của bố hắn ta. Chiếc xe nhà di động nhỏ chạy bon bon trên đường cao tốc đến căn cứ Hà Khang, cách một đoạn đường lại có thể thấy công trường xây dựng quy mô lớn, đâu đâu cũng là một mảnh cảnh tượng phồn vinh. Những người sống sót trước đây lang thang phiêu bạt trong thời mạt thế cũng đã tìm được một công việc mưu sinh nhờ việc xây dựng cơ sở hạ tầng ở khắp nơi. Đến Hà Khang, thẩm vấn trình dẫn mọi người tìm được nơi ông cụ Quý tử vong, dựng tượng tại đây, để tưởng nhớ công lao to lớn của ông trong việc nghiên cứu vắc xin. Đây cũng là điều mà Trường Kinh đã phê chuẩn từ sớm, tuyệt đối không phụ lòng bất kỳ người cống hiến nào. Thẩm vấn trình đứng trước tượng, nước mắt lưng tròng, cúi đầu thật sâu. Trước khi rời đi, Tô Đào nhìn tượng của ông cụ Quý, khẽ thở dài, dù sao ông cũng vẫn thương yêu Quý Tài Triết, nếu tôi ra tay báo thù cho ông, chắc ông cũng sẽ đau lòng. Mong kiếp sau ông có một đứa con thật sự hiếu thảo, cả đời thuận lợi. Sau khi bọn họ rời đi, một người đàn ông ăn mặc như ăn mày làm loạn ở một cửa hàng nhỏ gần đó, không cho tiền thì không chịu đi, còn cố tình nằm lăn ra cửa ra vào, cản trở việc buôn bán của người ta. Cuối cùng bị hai người đàn ông lực lưỡng ở công trường ném ra ngoài. Hắn ta nằm lăn lộn trên đất, bỗng nhiên nhìn thấy bức tượng sáng bóng. Hắn ta lập tức nhảy dựng lên, túm lấy người đàn ông định bỏ đi, đại ca, bức tượng này được dựng từ khi nào vậy? Người đàn ông khinh bỉ nhìn hắn ta, mấy ngày trước người của Đào Dương đến dựng, để tưởng nhớ công lao của lão căn cứ trưởng Hà Khang trước kia, vì vậy Trường Kinh còn cấp tiền cho Hà Khang xây dựng lớn, chúng tôi có cơm ăn đều là nhờ phúc của ông cụ đấy. Người đàn ông ăn mày sững ra, bỗng nhiên hét lên, cấp tiền. Tại sao tôi không biết? Người đàn ông cười nhạt, anh là cái thá gì, còn cần phải bàn bạc với anh nhà? Sao lại không cần? Người ăn mày chỉ vào bức tượng, ông ấy là bố tôi. À! Trường Kinh có tiền cho Hà Khang xây dựng, lại quên mất con trai của một người có công lớn như bố tôi. À! Người ăn mày bỗng nhiên lao đến đập vào bức tượng, lúc ông còn sống tôi chẳng được hưởng lợi gì, chết rồi cũng không chừa lại cho tôi chút nào. Ông nhìn tôi xem. Nhìn xem bây giờ tôi sống như thế nào. Ông già chết tiệt. Người đàn ông chỉ cảm thấy hắn ta bị điên, túm lấy hắn ta, mặc kệ hắn ta giãy giụa, kéo đến bãi rác vật liệu xây dựng ném xuống. Ngày hôm sau, công nhân xây dựng đến làm việc đã phát hiện ra thi thể của hắn ta ở dưới đó. Nghe những người nhặt rác xung quanh nói, thấy hắn ta chửi bới um sùm, cuối cùng tức đến phun ra một ngụm máu, ngã xuống liền không dậy nữa. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở mạc thế. Audio truyện .org Chương 869. Chiếc xe nhà di động nhỏ tiếp tục chạy đến điểm dừng chân tiếp theo, mục tiêu là nhà họ Tiêu. Bởi vì hôm nay là ngày Tiêu Văn Dụ tiếp quản quyền lực nhà họ Tiêu. Nói ra cũng thật kỳ diệu, nửa năm trước, ông cụ Tiêu từ khi cưới vợ mới thì sức khỏe ngày càng yếu, ba tháng trước đã bệnh nặng nằm liệt giường. Ông ấy vừa bệnh, cả nhà họ Tiêu đại loạn. Các con tranh giành lẫn nhau, ngay cả Tiêu Văn Dụ vốn không có ý định này cũng bị cuốn vào trong đó. Sinh ra trong gia đình lớn phức tạp như vậy, chỉ cần trên người em chảy dòng máu nhà họ Tiêu, thì cuộc tàn sát này không thể tránh khỏi, trước đây là em nghĩ quá đơn giản rồi. Đây là lời Tiêu Văn Dụ nói với Tô Đào khi rời khỏi Đào Dương. Hai ngày trước khi nói câu này, cô ấy vừa thoát khỏi một vụ mưu sát do em gái thứ tư và em trai thứ năm của mình liên kết tổ chức, suýt chút nữa đã chết trong chiếc xe bị nổ của mình. Trở về nhà họ Tiêu, không phải vì chút tài sản đó, mà là để sống sót. Chỉ có chiến thắng tất cả anh chị em, mới có thể an ổn. Điều mà Tô Đào không ngờ tới là, Tiêu Văn Dụ đã giấu tài năng suốt 20 mấy năm, cô ấy có sản nghiệp riêng, cũng có lực lượng vũ trang tư nhân của mình. Ban đầu chỉ là để làm việc buôn lậu, vừa có thể đi du lịch khắp nơi, vừa có thể kiếm tiền, không ngờ lại trở thành con bài tẩy quan trọng để cô ấy giành quyền lực. Con cái nhà họ Tiêu. Ngoài phá gia chi tử và chơi trò tâm cơ, thì chẳng làm được trò trống gì. Tiêu Văn Dụ xoay chuyển tình thế trong 2 tháng, cũng đủ tàn nhẫn, ghế sạch anh chị em từng có ý đe dọa đến mình, kể cả thuộc hạ cũ của bố cô ấy cũng thay máu toàn bộ, thành công ngồi lên vị trí người nắm quyền nhà họ Tiêu. Ngay cả ông cụ Tiêu nằm liệt giường nghe được chuyện này, không những không đau lòng cho mấy đứa con đã chết, thậm chí còn lộ ra vẻ mặt an ủi vì nhà họ Tiêu đã có người kế thừa. Tô Đào đứng ở cửa phòng bệnh. Nghe thấy Tiêu Văn Dụ thản nhiên nói với ông cụ Tiêu. Bố có biết người mà con ghét nhất đời này là ai không? Không phải là em gái thứ tư và em trai thứ năm luôn nhắm vào con, cũng không phải là vì ba nhỏ lúc bé bỏ thuốc ký hiệu bản quyền hát thí ký hiệu bản quyền vào bác con, càng không phải là mấy con hồ ly tinh mà bố cưới về sau này, ngày nào cũng nhìn con không vừa mắt, tìm cách gả con cho mấy tên xấu xí, mà là bố. Bố thật sự khiến con rất ghét, nhìn thấy khuôn mặt già nua này của bố, con còn thấy buồn nôn, muốn ói. Cướp đoạt mẹ ruột của con, ép bà ấy sinh con đẻ cái cho bố, cuối cùng bị mấy bà vợ nhỏ của bố bắt nạt sỉ nhục, uất ức đến chết, bà ấy mất chưa đầy một tháng, bố đã cưới người mới, cho dù bố nhịn thêm vài tháng nữa rồi cưới, con cũng không hận bố đến vậy. À, quên nói với bố, người bố mới cưới này, là người của con, bố có thể liệt nhanh như vậy đều nhờ dị năng phù thủy của bà ta, bệnh tật chỉ cần một tháng là có thể cuốn lấy bố không xuống giường được. 2. Bố sống đến tuổi này, có tiền tài, có địa vị, quanh liệt hiển hách, vợ lẽ đầy đàn, cũng nên thỏa mãn rồi, con đường này, con tiễn bố đoạn cuối cùng. Nói xong, dưới ánh mắt kinh hãi sợ hãi của ông cụ Tiêu, Tiêu Văn Dụ mỉm cười tháo máy thở của ông ấy ra. Chỉ thấy ông cụ Tiêu trợn trừng mắt, co giật kịch liệt một hồi, hai chân duỗi thẳng, tắt thở. Tô Đào đang chìm trong kinh ngạc chưa kịp hoàn hồn, bỗng nhiên nghe thấy âm thanh nhắc nhở quen thuộc mà đã hơn một năm rồi chưa nghe thấy. Phát hiện mảnh vỡ chức năng hệ thống rải rác xung quanh ký chủ, có hợp nhất không? Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 870 Tô Đào ngây người. Mảnh vỡ. Hợp nhất. Trong nháy mắt, cô dường như đã hiểu ra điều gì đó, run rẩy lựa chọn có. Đang hợp nhất, xin vui lòng chờ. Hợp nhất hoàn tất. Hệ thống bà chủ trọ đã đáp ứng điều kiện ẩn để nâng cấp LV9, tìm kiếm một mảnh vỡ hệ thống chính bị mất, xin hỏi ký chủ có muốn tiêu tốn 1 tỷ liên bang tệ để nâng cấp hệ thống không? Tim Tô Đào đã gần như nhảy ra khỏi cổ họng, tiếp tục nhấn có. Chúc mừng ký chủ, hệ thống bà chủ trọ đã nâng cấp lên LV9, lần nâng cấp này sẽ tự động chuyển thành hệ thống chính, mảnh vỡ hệ thống chính còn lại không? 2. Đã mở khóa các chức năng và cửa hàng, có thể xem trong giao diện liên quan. Phần thưởng nâng cấp mở khóa cửa hàng tương lai, có thể xem trong trang cửa hàng. Tô Đào mơ màng mở giao diện hệ thống, phát hiện màn hình chính của mình có thêm một mô, đun xây dựng bay. Mở vào cô liền hiểu ra, đây là hệ thống của ông cụ Tiêu, bao gồm cả cửa hàng và chức năng mà ông ấy đã nỗ lực hơn 10 năm để mở khóa, cô đều có thể sử dụng bình thường. Bây giờ nếu có một chiếc máy bay bình thường đặt trước mặt cô, trong nháy mắt có thể bị cô cải tạo thành tàu sân bay. Tô Đào cảm thấy cổ họng hơi khô, khô đến mức không nói nên lời. Như vậy chẳng phải là hệ thống chỉ có một, chỉ là không biết vì lý do gì mà bị đập vỡ thành nhiều mảnh. Hệ thống bà chủ trọ là mảnh vỡ lớn nhất, nên chức năng khá đầy đủ, bao gồm ăn và ở trong y thực ở hành. Hệ thống của ông cụ Tiêu này coi như là một mảnh nhỏ, chỉ có thể cải tạo vật bay, hệ thống của Lạc Ngạn có lẽ cũng chỉ là một mảnh nhỏ, đều là đi lại. Tính như vậy thì còn lại hai mảnh. Là gì? Quần áo. Trang sức. Cô đoán chắc không sai, chỉ có thể là hệ thống quần áo trang sức hoặc loại hình giải trí, trong thời Mạc Thế đủ vô dụng mới không bị phát hiện và coi trọng. Bởi vì năm nay cô và Lạc Ngạn đều đang cố ý tìm kiếm đồng loại, nhưng đều không thu hoạch được gì. Đầu óc Tô Đào hơi choáng váng, sao lại có cảm giác hệ thống muốn cô tập hợp tất cả các mảnh vỡ? Chuyện gì vậy? Chẳng phải cô đã nghỉ hưu dưỡng lão rồi sao, sao bỗng nhiên lại có nhiệm vụ trong người? Đào Đào. Đào Đào. Ngây người ra đấy à? Khuôn mặt to của Tiêu Văn Dụ xuất hiện trong tầm mắt cô. Tô Đào hoàng hồn, cười gượng hai tiếng, hơi hơi chút. Quả thật là bị dọa. Bị tâm cơ và thủ đoạn của Tiêu Văn Dụ dọa, cũng bị sự hợp nhất bất ngờ của hệ thống dọa. Cô chỉ muốn là một con cá mặn bình thường. Tiêu Văn Dụ lại cười rất phóng khoáng và tùy ý. Tôi đây có thù tất báo, mặc kệ là bố tôi hay thần tiên thượng đế, tôi nhất định phải tự tay ghế chết. Tô Đào cũng cười theo, chúc mừng em, được như ý nguyện rồi. Đào Đào, em sợ tôi không? Tiêu Văn Dụ bỗng nhiên hỏi. Tô Đào lắc đầu, không sợ, người đã từng lái máy bay đến cứu em, tuyệt đối sẽ không hại em. Tiêu Văn Dụ cười to, ôm cô xoay một vòng. Đào Đào, em thật sự rất vui. Bạn tốt làm chủ gia tộc thì có lợi ích gì? Lợi ích chính là hai ngày Tô Đào ở nhà họ Tiêu, gần như là đi ngang. Tuy cô không bắt nạt ai, nhưng vẫn có em trai em gái cùng cha khác mẹ, rất nhỏ tuổi của Tiêu Văn Dụ nịnh nọc cô, hận không thể tự đến cửa để cô bắt nạt, chỉ để lấy lòng Tiêu Văn Dụ. Kể cả thời tử Tấn An Ké cũng được thơm lây. Nhưng vì anh ta đẹp trai, lại có khí chất, nên đã mê hoặc em gái thứ 14 của Tiêu Văn Dụ đến thần hồn điên đảo. Mỗi lần nhìn thấy thời tử Tấn, đôi mắt cô gái nhỏ liền sáng lên, cả người như nụ hoa vừa hé nở.